thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 18. Hoa Lan lấy chồng. Tối hôm đó, Thịnh Hoành cùng Thịnh Duy nâng chén tâm sự đêm khuya. Còn Phương Thị thì hàn huyên cùng lão thái thái một hồi. Trước giờ cơm chiều, Thôi Mama dẫn Minh Lan trở về. Đan Quốc với Tiểu Đào ôm trước ngực hai bọc lễ vật to. Phía sau còn có hai bà hầu già đang khương một cái riêng, đang khiêng một cái rương. Thịnh lão thái thái kéo Minh Lan đến bên mình, ôm con bé lắc lư một lúc, cười nói: Minh Lan nhà chúng ta hôm nay phát tài rồi. Nói bạn nghe xem, đại ba đã cho con những gì nào? Minh Lan vừa bị ép chặt đến mức không thấy rõ, giơ bàn tay bé xíu ra nhẩm nhẩm đáp: Có vàng, sa tanh, trân châu, dòng xuyến, dạ hoa cài, cá trăm cài nữa. Còn có đến nửa ngày cũng không thêm được gì. Thịnh lão thái thái nghe đến nỗi trong mắt trắng giả, giơ ngón tay trỏ trỏ vào trán của Minh Lan, sụ mặt giáo huấn: Còn có cái đứa trẻ ngốc này. Khuôn mặt bé nhỏ của Minh Lan đỏ ửng lên, tất cả mọi người đều vui vẻ. Dứt lời, lão thái thái gọi Thúy Bình, chỉ huy mấy người hầu già mở bọc đồ và rương hộp ra xem. Nào là sa tanh hồ các loại 4 cuộn, gấm tứ xuyên các loại 3 cuộn, hoa văn màu sắc lộng lẫy rực rỡ, bút, mực, giấy, nghiên của Huy Châu 2 bộ, vòng mã não nạm vàng 1 đôi, vòng ngọc bích nạm bạc 2 cặp, thoa trân châu, trăm vàng đều 2 bộ, hạt san hô đỏ rực, tròn xoe cùng với ngọc lưu ly, hạt cườm các loại 1 hộp, các loại nhận kiểu cách mới nhất 5 chiếc, còn lại là hằng hà sa số các đồ chơi dành cho nữ nhi. Thịnh lão thái thái nhíu mày nói: Lễ này cũng hơi nhiều rồi. Vương thị cười nói: Thưa mẹ, đại bá nói đây là do nhiều năm không gặp cho nên tặng buồn. Tiếp đến, quay lại kéo Minh Lan, nói: Cái đứa ngốc này, ai cũng bảo con nhớ mau, nhiều thứ thế này con có nhớ được hết không? Chả trách, lão thái thái bảo con là con bé ngốc. Minh Lan ngượng ngùng, cười ha hả ngốc nghếch một hồi. So ra, nàng cũng có sở trường ghi nhớ các con số và án lệ đó nha. Thịnh lão thái thái nghe lời Phương thị nói xong, dường như có tia trào phúng lóe lên trong mắt bà. Bà không nói lời nào nữa. Sau đó Phương thị lại cười với lão thái thái, nói: Mình nhì nhà chúng ta là đứa bé hiền lành. Ngày trước khi còn ở với con, cho nó mặc đồ gì là mặc đồ đó, cho nó ăn cái gì là ăn cái đó, cũng không kén cá chọn canh, lại càng không đố kỵ này nọ với các tỷ muội. Như nhi ở với nó, ăn chơi trò chuyện cùng nhau, mình nhi cũng chưa từng gia chạm với tỷ tỷ. Chả trách lão thái thái nhà ta lại thương con, tóm lại là vô cùng hãnh diện. Thịnh lão thái thái khẽ liếc xéo Vương thị một cái, thản nhiên nói: sau khi Hoa Nhi xuất gia, còn phải bỏ ra tâm tư nhiều hơn, dạy dỗ bà đứa còn lại cho đàng hoàng. Đừng để tầm nhìn chúng nó hạn hẹp, đừng để người khác xem thường. Phương thị lập tức thấy mở cờ trong bụng. Ai ngờ Thịnh Lợi Thái Thái lại thêm một câu nghe như chẳng có liên quan gì. Minh Nhi này, lúc nãy khi các ca ca của con vừa đi khỏi, con lại bảo Tiểu Đào đem túi ca vàng đại ba tặng đi ra ngoài. Sao? Định màu màu chong chong khoe khoang với các tỷ tỷ của con à? Minh Lan trợn tròn mắt đáp: vừa rồi con đâu có khoe khoang gì đâu, chỉ là con muốn chia quà cho các tỷ tỷ thôi. Nét mặt Phương thị lập tức xấu hổ. Thịnh Lão Thái Thái nở nụ cười khó đoán, hỏi: các tỷ tỷ của con muốn vậy sao? Minh Lan lắc đầu, biểu môi, nói: tỷ muội chúng con cùng hỏi cùng thuyền, cho nên các vàng cũng phải chia đều chứ. Con còn bảo Tiểu Đào mang theo cả cái cân con bằng ngà đến nữa, nhưng mà đại tỷ sống chết không chịu, bảo là đại bá cho một mình con. Trước đây gặp các tỷ tỷ, đại bá cũng cho các tỷ quà rồi. Thịnh Lão Thái Thái vui mừng, nói: Hòa Lan quá là hiểu chuyện. Lúc nãy Thịnh Duy cũng tặng nó thêm rất nhiều nữ trang, ta cũng chẳng biết là bao nhiêu cho vừa. Phương thị bấy giờ mới thở phào một cái. Minh Lan thầm than: lời nói của những nữ nhân sống trong nội trạch này, trong ngoài đều gắn đầy móc câu, sơ ý một chút là cắn câu ngay. Một lát sau, Thịnh Lão Thái Thái gọi cơm. Thường thì Phương thị trở về phòng mình ăn cơm cùng các con, cho nên đã dẫn theo nha hoàn mama cáo từ rời đi. Vừa rời khỏi Thọ An đường, nàng ta lập tức rảo bước vội vàng đến Uy Nhuy Hiên. Không chờ nha hoàn vén màn, Phương thị chợt nghe thấy tiếng Hoa Lan đang săn dậy Như Lan ở bên trong. Hoa Lan nói: muội sao có thể suy nghĩ thiển cận như vậy? Mới nhìn thấy mái thổi vàng của Minh Lan đã nghĩ tới chuyện chia chác. Ngày thường muội chưa từng thấy vàng sao? Phương thị nghe thấy Hoa Lan nói mà nheo mắt. Như Lan vặn lại nói: đại bá bá hồ đồ rồi, muội với tỷ tỷ mới là do đại phu nhân sinh ra, cái loại thứ nữ do thê thiếp sinh ra, đại bá cũng thật là, dựa vào cái gì mà lại cho nó nhiều vàng như vậy chứ? Phải là cho tỷ muội của chúng ta mới đúng. Phương thị nghe mà nổi cả gân xanh, liền để cho thải hoàng thải bội canh ở cửa, còn mình thì chạy vào trong phòng, chỉ vào Như Lan quát lớn: con ranh chết tiệt kia, còn không ngậm miệng lại cho mẹ, nói lằng nhằng cái gì vậy? Lần trước Khổng ma ma phải đánh con thêm mấy rồi nữa mới đúng. Như Lan đột nhiên căng thẳng trong lòng. Phải rồi, cha Thịnh cũng là thứ xuất con của thiếp thất. Mặc dù đã biết mình nói sai, nhưng vẫn không phục, cãi lại: trước kia khóa vàng của con và đại tỷ là quà của đại lão thái thái, không hề có phần của dì Lâm. Cái khóa kia của tứ tỷ là về sau này đại bá phụ và đại bá mẫu mang tặng sao? Không phải là mẹ bảo vậy sao? Đại lão thái thái ghét nhất là thê thiếp, coi như là đại bá phụ xem sắc mặt của cha mà coi trọng Minh Lan. Thưởng cho một ít đồ chơi cũng là được rồi. Làm gì mà trái tặng khóa vàng, phải tặng túi cá vàng, cứ như là chiều chuộng con nhỏ kia không bằng. Con thấy khóa vàng của nó còn tinh xảo hơn cái của con nữa. Vương Thị đau đầu mãi không thôi, bỗng chốc ngồi bệt xuống khán. Hoa Lan thấy vậy, dùng sức véo tay Như Lan một cái, thì thầm: Đại lão thái thái thân với bà nội cực kỳ. Trước đây đại lão thái thái không định gặp tứ muội cũng là bởi vì bà nội, mà hôm nay coi trọng lục muội cũng là vì bà nội. Có trách thì trách trước đây muội không chịu để bà nội nuôi. Phương Thị nhìn Hoa Lan âu yếm, quay sang Như Lan hẳn giọng nói: Đại tỷ của con nói đúng đó, người của mẹ vừa nghe ngóng được. Vốn là đại bá của con chỉ cho lục nha đầu khóa vàng, là do lục nha đầu khiến cho người khác yêu thương, khéo bưng trà, vấn an, hiếu kính, nên đại bá phụ của con lúc nãy mới lấy ra một túi cá vàng. Vậy còn con thì sao? Con cũng không ngẫm lại xem. Đại bá của con mỗi lần đến đây đều không phải là tặng này tặng nọ cho mấy tỷ muội của con sao? Hoa Nhi thì còn được, nhưng con mỗi lần thấy đại bá thì chỉ đứng đó làm bộ tiểu thư, mồm mép thì chậm chạp, tính tình cũng không chu đáo, cứ ra vẻ nhõng nhẽo, làm người khác thấy cũng chẳng thích nổi. Cho tới tận ngày hôm nay, Như Lan chưa bao giờ bị Phương Thị quở trách như vậy. Con bé đỏ mặt, cả giận, nói: Ai cần đại bá thích con chứ? Không phải mẹ vẫn hay nói vậy sao? Nếu không có bà nội, đại lão thái thái sớm đã bị đại lão thái gia hu rồi. Nếu không có cha, đại bá phụ lấy đâu ra gia nghiệp to như vậy? Cả nhà đại lão thái thái phải chịu ơn nhà ta. Cầm của bọn họ một chút của cái này nọ cũng là hết nước hết cái rồi. Con làm sao mà phải lấy lòng đại bá phụ? Đại bá phụ phải tặng quà cho con mới đúng chứ. Chị nghe thấy bóp một tiếng, Hoa Lan đứng phục dậy, quát lớn: Mùa nói bậy cái gì vậy? Còn không mau câm miệng lại, nếu hé răng nói thêm câu nào nữa tỷ sẽ vả vào miệng đó. Thấy đại tỷ mặt nghiêm lại, mắt bốc hỏa, Như Lan cứng cổ ngậm miệng. Hoa Lan xoay người quay sang Phương Thị trách cứ: Mẹ thật là, đã biết rõ tính tình của Như Lan lỗ mãng, lời như vậy mà cũng dám nói ra với muội ấy. Nếu mà ngày nào đó đầu óc nó ngốc nghếch đi ra ngoài nói linh tinh, cha với bà nội còn không lột da mẹ ra sao? Thành ra họ Lâm kia là đắc ý. Đầu Phương Thị trong chốc lát nở to như cái đấu. Nàng ta tì trán dựa vào tháp mềm, vẻ mặt như người trúng gió. Hoa Lan ngồi bên cạnh Như Lan, hiếm khi nhẫn nại, chỉ bảo mùi mùi, nói: Đúng là cha và bà nội đã giúp đỡ đại lão thái thái rất nhiều việc. Thế nhưng hôm nay bà nội nhận nuôi Minh Lan, đích nữ nhà ta cũng chỉ có tỷ và muội là hai người. Sắp tới không bao lâu nữa tỷ đã phải lấy chồng rồi, đến lúc đó cũng không thể chỉ điểm cho muội thêm được nữa. Như Nhi, sau này gặp phải chuyện muội phải suy nghĩ nhiều hơn. Như Lan mím mím môi, ra vẻ cứng đầu cứng cổ. Hoa Lan kiên nhẫn thêm một chút nữa, nói: Tỷ với muội sinh ra từ một mẹ, tuy là trước đây hay cãi nhau, nhưng mà chẳng lẽ tỷ là đi hại muội sao? Sau này muội đừng có cứ hở ra là đấu khẩu với Mặt Lan. Con ranh chết tiệt đó quen thói làm bộ làm tịch, lòng già xảo trá, muội tránh sao được, bị thiệt thôi. Cùng lắm thì muội đừng chấp nhất với nó. Sau này nếu bực mình quá thì đi tìm Lục muội muội thôi. tỷ thấy muội ấy cũng không phải là người xấu tính. Tuy muội ấy ít tuổi hơn muội, nhưng đối nhân xử thế so với muội ổn thỏa hơn nhiều. Bây giờ mới được có vài ngày, bà nội đã đối đãi với muội ấy dứt ruột dứt gan như vậy. Đồ tốt gì cũng dành cho Minh Lan. Muội nhìn xem, gần đây cha cũng yêu thương Minh Lan hơn nhiều rồi đó. Như Lan cúi đầu, biểu môi không cho là đúng, thầm nói: chúng nó làm sao bị được với muội? Chúng nó đều là con của thiếp thất, dinh giáo nhờ khoe mẽ nịnh nọt mới có chút địa vị nhỏ nhoi. Muội mới chính là do đại phu nhân sinh ra. Đầu tháng năm, nắng gió ôn hòa, tiết trời ấm áp, rất thích hợp cho việc cưới hỏi. Đàn rước dâu kèn trống một mạch thẳng tiến. Bên trong thịnh phủ, nơi nơi kết hoa đỏ, khắp chốn đều hoan hỷ. Sáng sớm, Minh Lan đã bị Thôi Ma Ma lôi ra chân diện. Trên đầu vẫn hai búi tóc hồ điệp tròn tròn, quấn một đôi xuyến vàng luy ti nạm san hô đỏ. Toàn thân vận một chiếc áo đỏ chót bằng gấm, vạt áo theo hoa ngọc lan bằng kim tuyến dọc theo thân áo. Dưới gối lộ ra một đoạn váy sa tanh thêu may màu xanh lơ nhẹp. Ngó vào gương một cái sẽ thấy một gương mặt trẻ con phúng phính cười, khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, sống động vui tươi như trong tranh trẻ con ngày Tết. Lúc đến Uy Như Hiên, Minh Lan gặp Như Lan cùng Mặc Lan, đều mặc cùng một kiểu trang phục sắc đỏ háo hỉ. Trước ngực đeo dây chuyền vàng mảnh, sâu ngọc và khóa vàng ròng do Thịnh Duy tặng. Rồi mấy đứa lần lượt nói lời từ biệt với Hoa Lan. Mặc Lan nói: chúc đại tỷ uyên ương phúc lộc, vĩnh viễn bên nhau, đoàn tụ sum vầy, chung hưởng vinh hoa. Như Lan chúc: chúc đại tỷ hỷ kết lương duyên, chúc đại tỷ gia tỷ phu cầm sắc cùng minh, sống lâu bạc đầu, con cháu đầy đàn, trinh soi thịnh vượng. Minh Lan nói: tiết trời trên kinh hanh khô, đại tỷ nhớ uống nhiều nước, dưỡng da thật tốt. Nàng thật sự không nghĩ ra cái gì nữa. Mấy đứa kia không thể nào để lại vài câu thành ngữ cho nàng chút được sao? Hoa Lan nhìn Minh Lan, chớp chớp mắt, không dễ gì rơm rớm, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Sau khi Phương Thị trao đổi mấy câu, một mama mà Minh Lan chưa từng gặp xuất hiện ở bên cạnh. Phận bị giáp, hoa văn tròn, màu tím sẫm. Hoa Lan không hiểu gì, nhìn mẫu thân. Ánh mắt Vương Thị hơi lãng đi, ấp a ấp úng, nói: mẹ mời vị mama này đến dạy con chuyện vợ chồng. Dứt lời, liền đưa mọi người rời khỏi Uy Nhi Hiên. Minh Lan tức thì sáng tỏ, trong bụng nhẹ a một tiếng. Không phải dạy môn phòng the sao? Nhớ lại năm đó, một người anh họ của Diêu Y Y bị đơn vị điều đi châu Phi khai thác nghiệp vụ. Lúc đi vắt chân lên cổ mà vẫn không quên đem theo món ăn tinh thần, ước chừng phải đến 10 ghi phim con heo. Nhờ đứa em gái nhỏ này đem đến cho. Căn cứ vào thói tội gì không ăn sái, cùng với tính cẩn thận tỉ mỉ của người làm nghề pháp luật, còn thật sự xem hết từ đầu đến đuôi một lần. Đúng là ứng với câu tục ngữ kia: thuộc lòng đường thi 300 bài, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Không chừng nàng giảng bài so với vị mama kia còn sâu sắc rõ ràng hơn nữa kìa. Có điều trông thấy dáng vẻ ù ù cạc cạc của Mặc Lan và Như Lan, Minh Lan không tiện ra vẻ am hiểu, chỉ đành giả ngu. Bên ngoài lúc này có không ít phu nhân lui tới, Phương thị còn phải đại khách, nhưng tiện đưa ba nữ nhi đi giao lưu. Mấy cô nương được mama dẫn ra gặp các nữ khách một phòng, xiêm y đỏ thắm ánh lên khuôn mặt bé xinh mềm mại trắng tuyết, giống như đóa hoa tươi mơn mởn, khiến cho mọi người đều tấm tắc khen. Người này chìa tay sờ một cái, người kia lôi kéo hỏi han một câu. Thịnh Hoành đến Đăng Châu nhậm chức, cùng lắm cũng chỉ được một năm. Mối tương giao giữa thịnh phủ và quan lại địa phương còn kém. Các vị nữ khách lờ mờ biết rằng trong ba cô nương này chỉ có một đích nữ, nhưng mà cả ba cô đều ăn mặc cùng kiểu. Vương thị lại không tiện ở chốn bụng bề này mở miệng giải thích với mọi người. Vì thế mấy vị phu nhân này đành phải dựa vào cảm hứng riêng của mình. Thích thanh tú nho nhã thì nhìn mặt Lan, thích đoan chính ngạo mạn thì nói chuyện với Như Lan. Mọi người thấy Minh Lan nhỏ nhất lại trắng nọn đáng yêu, tính cách khuôn phép nền nã, thân thể bé nhỏ tròn trịa, chân tay ngắn ngủn, cử chỉ trẻ con ngây thơ khiến người ta yêu mến, thế mà lại được nhiều người sờ nắng nhất. Khuôn mặt nhỏ bé của Minh Lan không biết đã bị đám cô bác này sờ tới sờ lui bao nhiêu cái, chẳng những không thể quát to vô lễ mà còn phải giả bộ được sờ nắng là niềm vinh hạnh. Có điều, làm trẻ con không phải tất cả đều bất lợi. Ít nhất, so với tân nương, Minh Lan sớm được nhìn thấy đại tỷ phu trong truyền thuyết, Viên Văn Thiệu. Tân Lan năm nay 20 tuổi, thuộc vào loại kết hôn muộn. Thân thể tráng kiện, tướng mạo đứng đắn, mặt trắng, có râu. Nhưng đoán chừng, cả đêm qua đã cạo sạch rồi. Cho nên, cạnh má còn lộ ra một quần thâm, toàn thân vẫn hỷ phục đỏ thẫm, dáng hạc hình ve, mắt sáng ngời, cử chỉ đỉnh đạt. Hơn nữa, đứng chung với nhạc phụ đại nhân Thịnh Hoành hơn 30 tuổi, trắng trẻo nhã nhặn, lại càng giống như người cùng thế hệ. Vương thị lôi Viên Văn Thiệu vào đánh giá từ trên xuống dưới chừng nửa nén hương. Tận đến khi da mặt hiền tế râm ran rồi thì mới buông tay. Sau đó lại nhắc nhở các loại khoan dung này nọ thêm nửa nén hương. Sau hôn lễ, Viên Văn Thiệu đưa tân nương lên thuyền. Đại ba bá Thịnh Duy và đệ đệ Thịnh Trường Bách đưa tiễn. Vương thị ở lại cổng chính thịnh phủ khóc ướt ba cái khăn. Thịnh Hoành cũng thấy hơi cay mắt. Hôm đó, bên trong thịnh phủ mở mười mấy bàn tiệc, lại ở tại Hồng Tân Lâu nổi tiếng mở hơn 10 bàn tiệc khác. Náo nhiệt đến tận nửa đêm khách khứa mới rời đi. Trẻ con không được tham dự các hoạt động về đêm ở cổ đài, nên Minh Lan sớm đã bị mama đưa về Thọ An Đường. Cái tay mấp míp che miệng chúm chím, đang ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi Đăng Quốc và Thôi Mama sắp xếp giấc ngủ xong xuôi cho nàng, Thịnh Lão Thái Thái và cháu gái nhỏ đang nằm trên giường, nghe Minh Lan câu được câu chăng kể lại tình hình hôn lễ. Đang nghe thì Thịnh Lão Thái Thái chợt bảo: Minh Nhi à, con đọc thuộc lòng cho bà nội nghe bài thơ về chuyện kết hôn đi. Minh Lan gần đây đang học kinh thi, nghỉ ngơi một lúc, chọn bài đơn giản nhất, hẳn giọng đọc: Mơn mởn đào non, rực rỡ nở hoa, cô nương lấy chồng, ấm êm cửa nhà. Mơn mởn đào non, lúc liễu quả sai, cô nương lấy chồng, êm ấm nhà ai. Mơn mởn đào non, lá xanh rườm rà, cô nương lấy chồng, thuận với người nhà. con đọc hay lắm. Trong bóng tối, Thịnh Lão Thái Thái dường như khẽ thở dài. Tiếng thở mang theo xót thương, tự hồ lẩm bẩm. Mình Nhi à, con có biết không? Bà nội thuở thiếu thời thích nhất là bài Bách Chu. Thực sự là sang cũng đọc, đêm cũng đọc. Nhưng giờ ngẫm lại, thật còn chả bằng bài Đào Yêu. Nữ nhân cả đời này, nếu có thể được như cây đào, rực rỡ nở hoa, thuận lợi kết trái, triểu trịch quá ngọt, đó mới là hạnh phúc. Minh Lan buồn ngủ, cơ bản không nghe được bà nội đang nói gì nữa. Láng thoáng nghe như đang nói chuyện trồng cây đào. Vì vậy mơ mơ màng màng trả lời: cây đào khỏe lắm, nếu như không kết trái được, nhất định là do đất không tốt. Đổi một chỗ trồng mới là được rồi. Tiếp tục bồi đất, bón phân, tưới nước, kiểu gì mà không ổn. Trừ phi cây đào chết đi, bằng không thì vẫn còn ra quả được mà. Thịnh Lão Thái Thái mới đầu nghe xong không khỏi ngạc nhiên, ngẫm lại thì hơi mỉm cười. Quay lại nhìn cháu gái thì phát hiện con bé đã trĩu mắt thiếp đi. Khuôn mặt bé xinh trắng nõn đỏ bừng, miệng chu ra, còn nhẹ nhàng hít thở. Lão Thái Thái âu yếm nhìn khuôn mặt của đứa cháu nhỏ, chốc chốc lại nhẹ nhàng vỗ về nàng. Màn đêm buông xuống, Vương Thị uống một bát canh an thần, cõi lòng tràn ngập lo lắng đối với nữ nhi ngủ mê man. Mà Thịnh Hoành say bí tỉ thì được dì Lâm sớm vịnh tay đưa đến Lâm Tê Cát. Nàng ta chuẩn bị sẵn nước giải rượu và khăn mặt nóng ở đó. Sau khi nghỉ lại, hai người lại mây mưa một hồi. Dì Lâm thấy Thịnh Hoành tinh thần rất tốt, dựa vào kinh nghiệm của mình, lúc này Thịnh Hoành sẽ đặc biệt dễ tính. Thế là chuẩn bị xong màn biểu diễn thuyết trình của mình,